Xuyên qua chi bà ái pháo hôi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau, ở bí cảnh tìm kiếm 9 năm, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy rốt cuộc đã tìm đủ linh hoa, linh thảo, xương thú và máu thú chế tác dịch phù văn cấp 4. Sau khi lãng phí 5 phần tài liệu, cuối cùng Liễu Thiên Kỳ đã lợi dụng được một bộ tài liệu cuối cùng. Luyện chế được một bình dịch phù văn cấp 4 thành phẩm. Thành công, thành công, rốt cuộc cũng thành công rồi. Nhìn thấy dịch phù văn chế tác thành công, Kiều Thị vui mừng không thôi. Trên khuôn mặt nhỏ treo đầy nụ cười vui mừng mà lại kích động. Đáng tiếc, toàn bộ tài liệu đều dùng hết. Nói đến đây, Liễu Thiên Kỳ khẽ thở dài một tiếng. Bên trong bí cảnh hằng dụ này linh hoa và linh thảo cấp 4 này cũng không nhiều. Nếu không phải Tiểu Thụy có linh nhãn bẩm sinh, đừng nói là 9 năm, dù có là 90 năm cũng tìm không được đầy đủ những tài liệu này. Đáng tiếc, cũng chỉ có 6 phần tài liệu như vậy. Thế mà bị hắn hủy diệt hết 5 phần. Chỉ có một bộ điều chế thành dịch phù văn cấp 4. Đừng nản chí mà, không phải còn có một lọ dịch phù văn sao? Huynh không phải nói, một lọ dịch phù văn này là có thể vẽ 100 lá linh phù sao? Kiều Thị nâng niu bình dịch phù văn cấp 4 kia, yêu thích không buông tay. Không sai, chỉ cần lợi dụng kỹ một chút, một lọ dịch phù văn có thể vẽ 100 lá phù. Chỉ là, bình này là dịch phù văn loại công kích. Dù ta có thể vẽ ra 100 lá, cũng chỉ có thể đều là loại công kích thôi. Thật ra, 5 phần tài liệu bị hủy có 2 phần là tài liệu chế tạo dịch phù văn loại phòng hộ. Đáng tiếc đều hủy hoại hết. Đây mới là chỗ khiến Liễu Thiên Kỳ đau lòng nhất. Đừng tự trách mà, những linh hoa linh thảo đó, tên và bộ dáng ta đều nhớ kỹ rồi. Sau này ta thấy rồi sẽ nhất định tìm về cho huynh. Được không? Nhìn ái nhân buồn bực không vui, Kiều Thụy nhẹ giọng an ủi. Liễu Thiên Kỳ gật gật đầu cười. Tiểu Thụy của hắn luôn chi kỷ như vậy. Phù văn cấp 4 trong khối đá trắng tổng cộng có 20 lá. 5 lá công kích phù, 5 lá phòng hộ phù, 5 lá trợ tu phù, 5 lá tu thân phù. Bởi vì chỉ có một lọ dịch phù văn loại công kích, nên Liễu Thiên Kỳ chỉ có thể lựa chọn 5 lá công kích phù. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Liễu Thiên Kỳ lấy dịch phù văn cấp 3 loại công kích luyện tập trước. Dùng dịch phù văn cấp 3 này vẽ 5 lá phù, thực nghiệm 3 tháng, thẳng đến khi có thể hoàn toàn nắm giữ cách vẽ 5 lá phù này, Liễu Thiên Kỳ mới dám dùng dịch phù văn cấp 4 vẽ. Mới đầu là mỗi ngày vẽ 1 lá, 2 lá, lại đến là mỗi ngày vẽ 3 lá, đến 4 lá, đến cuối cùng, mỗi ngày vẽ 5 lá. Liễu Thiên Kỳ dùng một thời gian, cuối cùng đã đem một lọ dịch phù văn cấp 4 biến thành 100 lá công kích phù cấp 4. Đem linh phù chia làm 2 phần. Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy một người cầm 50 lá linh phù. Được đến 50 lá linh phù cấp 4 này, Kiều Thụy mừng rỡ như điên. Thiên Kỳ, huynh thật lợi hại, huynh là tuyệt nhất. Nhìn đáy mắt ái nhân tràn ngập sùng bái và kính nể, ánh mắt Liễu Thiên Kỳ trầm xuống, ôm vòng lấy eo đối phương, đem người kéo vào trong lồng ngực. Thiên Kỳ, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình, Kiều Thụy dù có chậm chạp cũng lập tức phản ứng lại. Liễu Thiên Kỳ gần sát lại ái nhân, nhẹ nhàng hôn hôn lên môi ái nhân. Tiểu Thụy, chúng ta nửa năm rồi không có song hưu. Nửa năm này, chốc chốc lại điều chế dịch phù văn, chốc chốc lại vẽ linh phù. Liễu Thiên Kỳ vẫn luôn bận tối mày tối mặt, đã vắng vẻ vợ bé nhỏ của hắn thật lâu. Dạ, Kiều Thụy khẽ lên tiếng, mặt càng đỏ hơn, y rũ mắt xuống, có chút ngượng ngùng không dám nhìn ái nhân của mình. Liễu Thiên Kỳ khom người, ôm người thẳng lên vào trong giường lớn. Chuyện được chỉ được đăng tại hai nơi là vào Wattpad, www.http://ad.caururit. 2 tháng rưỡi sau, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy rời khỏi nơi cư trú, tiếp tục đi về phía trước, bám giết không tha mà tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Ngày này, hai người đi vào một mảnh rừng trúc xanh tươi tốt. Mới vừa đi vào không bao lâu thì thấy một hồi đẫm máu. 3 tu sĩ Lam Thủy Quốc và 5 tu sĩ Thiên U Quốc đang ngươi truy ta đuổi. Đánh đến kích liệt dị thương. 3 tu sĩ Lam Thủy Quốc đều là nữ tu. Đều là trúc cơ hậu kỳ. Thực lực đều không thấp. Mà Thiên U Quốc bên này là 3 nam 2 nữ. 3 nam tu một người là trúc cơ đỉnh. 2 người là trúc cơ hậu kỳ. Mà 2 nữ tu là trúc cơ trung kỳ. 5 đối 3. Thiên U Quốc người đông thế mạnh. Mà 3 nữ tu Lam Thủy Quốc vẫn luôn rơi xuống hoàn cảnh xấu. Giao Tử Lộ Thảo ra đây thì ta tha cho các ngươi. Nếu không thì chớ trách bọn ta không khách khí. Tu sĩ Thiên U Quốc thực lực cao nhất trúc cơ đỉnh mở miệng nói. Tinh Trục Nguyệt, các ngươi lấy nhiều khinh ít. Còn biết xấu hổ hay không? Một nữ tu áo đỏ giận trừng mắt. Tức giận mắng. Đúng vậy, Tử Hà Thảo kia rõ ràng là chúng ta tìm được trước. Các ngươi lấy nhiều khinh ít. Ỷ mạnh hiếp yếu. Một nữ tu áo lục khác cũng nổi giận đến sắc mặt xanh mét. Nghĩ thầm, sao lại gặp phải loại cường đạo đáng giận này cơ chứ? Hừ, bảo vật ai gặp thì có phần thôi. Nếu chúng ta cũng gặp bảo bối kia, tất nhiên là cũng là có duyên với bảo vật rồi. Lời này, Tinh Trục Nguyệt nói theo lý thường. Ngươi vô sỉ, nữ tu áo đỏ giận mắng một tiếng. Bảo kiếm trong tay càng là chiêu chiêu hướng về phía chỗ yếu hại của Tinh Trục Nguyệt. Ha ha ha, ba vị mỹ nhân đừng nói như vậy. Chúng ta thật đúng là không có làm chuyện gì vô sỉ như chuyện này đâu. Một bên trốn tránh bảo kiếm của đối phương. Tinh Huyễn Nguyệt một bên cãi lại. Trên mặt toàn là nụ cười dâm đãng chế giễu. Ha ha ha, nghe được lời này. Ba nam tu khác cười dâm tà. Ánh mắt nhìn sang ba nữ tu kiều diễm nhiều thêm vài phần tham lam dục vọng. Bọn khốn kiếp các ngươi. Ba nữ tu mắng to. Đánh càng thêm ra sức. Nhìn thấy tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt. Kiều Thụy nghiêng đầu nhìn thoáng qua ái nhân. Dò hỏi ý kiến của hắn. Không cần để ý tới. Liễu Thiên Kỳ kéo tay Kiều Thụy. Định trực tiếp mang theo Kiều Thụy rời khỏi bên này. Hai vị đạo hữu. Cứu mạng. Cứu mạng. Liếc thấy có người đi qua. Nữ tu áo đỏ vội vàng cầu cứu. Nghe được tiếng nữ tu kia cầu cứu. Năm người Thiên U Quốc cũng chú ý tới hai người Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đi ngang đây. Ta tưởng là ai? Đây không phải hạng nhất cuộc thi phù văn. Liễu đạo hữu đây sao? Liếc thấy Liễu Thiên Kỳ. Tinh Trục Nguyệt cười cong cong khóe miệng. Hóa ra là hạng nhất cuộc thi võ. Tinh đạo hữu. Thất kính thất kính. Liễu Thiên Kỳ cúi đầu. Cùng đối phương đánh một tiếng tiếp đón. Liễu đạo hữu lại đây là tính toán giúp đỡ ba nữ nhân này ư? Tinh Trục Nguyệt híp mắt. Cười ha hả dò hỏi. Ha ha ha. Ta là người đã có bạn lữ. Nữ nhân khác chết hay sống quan hệ gì với ta đâu. Liễu Thiên Kỳ bĩu môi. Vẻ mặt khinh thường mà nói. Chuyện người khác hắn không muốn quản. Cũng lười quản. Nghe được Liễu Thiên Kỳ nói. Nữ tử áo đỏ kia càng thêm tức giận đến sắc mặt xanh mét. Liễu Thiên Kỳ. Ngươi thế mà dám thấy chết không cứu. Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là Mộng Thiền Nhi. Đáng giận. Mộng gia bọn họ gặp nạn. Đối phương cũng dám không hỗ trợ. Nha đầu thúi. Đầu ngươi có hố à? Ngươi là cái gì của Thiên Kỳ? Thiên Kỳ nhà ta dựa vào cái gì mà phải cứu ngươi? Lôi kéo nam nhân của mình. Kiều Thị nói theo lý thường. Tâm nói. Nha đầu có cần tự cho là đúng như vậy không? Thật sự cho rằng mình là tiên nhân hạ phàm. Ai nhìn thấy cũng thần hồn điên đảo ư? Ngươi. Các ngươi. Nghe được lời này. Nữ tu áo đỏ càng bị chọc tức hồng hộc trừng mắt. Một đôi mắt hai màu đen trắng tràn ngập oán độc và phẫn hận. Liễu đạo hữu, Kiều đạo hữu, ba nha đầu này tư sắc không tồi. Không bằng ở lại, trợ chúng ta giúp một tay. Tinh Trục Nguyệt nói, cười nhìn hai người. Ngươi, nghe được đối phương yêu cầu. Kiều Thị lập tức giận đỏ một khuôn mặt. Tâm nói, tên khốn Tinh Trục Nguyệt này. Thế mà bảo Thiên Kỳ ở lại giúp gã đánh ba nữ nhân kia. Không được, ta không có hứng thú. Liễu Thiên Kỳ lắc đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Tinh Trục Nguyệt một cái. Kéo tay Kiều Thụy, xoay người liền đi. Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy, các ngươi giúp chúng ta giết Tinh Trục Nguyệt. Chúng ta đem Tử Lộ Thảo cho các ngươi. Một nữ tù áo lục mở miệng kêu lên. Nghe được lời nàng nói, hai đồng bạn của nàng đều kinh hãi. Ngay cả đám người Tinh Trục Nguyệt cũng cả kinh. Dụ hoặc ích lợi lớn như vậy bày ra trước mắt, chỉ sợ Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thị sẽ không bỏ qua a, không có hứng thú. Liễu Thiên Kỳ dùng cái ót đối với tám người kia, thật là cả đầu cũng lười quay lại. Tử Hà Thảo tuy rằng là trong số linh thảo cấp 3 tương đối hy hữu, chân quý, thập phần khó tìm, nhưng đối với Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đã cấp bậc kim đan mà nói, một cây linh thảo cấp 3 còn nhập không được vào mắt bọn họ. Càng huống chi, có Phùng Thanh qua cầu rút ván trước đó, trở mặt không biết người, Liễu Thiên Kỳ căn bản là sẽ không tin tưởng loại hứa hẹn này. Tử Hà Thảo tuy khiến Kiều Thụy có một chút động tâm, nhưng có vết xe đổ, nghĩ đến Phùng Thanh trở mặt không nhận người, chút tâm tư của Kiều Thụy về điểm này cũng mất hút. Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy tay nắm tay, không hề dừng lại mà trực tiếp liền rời đi. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Mộng Thiên Nhi và hai nữ tu khác quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đáng giận, hai tên khốn đáng giận, cũng đã nói đem Tử Hà Thảo cho bọn hắn, thế mà bọn hắn còn không thỏa mãn, thế mà còn không muốn ra tay hỗ trợ. Liễu Thiên Kỳ, Kiều Thụy, hai thứ chết tiệt không biết điều này. Vài ngày sau, tìm một chỗ yên lặng, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy còn như bình thường, bố trí một vòng phòng hộ, ngồi nhóm lửa nướng thịt. Liễu Thiên Kỳ bên này chuẩn bị hết thảy ổn thỏa, vòng phòng hộ của Kiều Thụy cũng bố trí xong, y liền cười hì hì chạy đến bên người ái nhân, chờ ăn thịt nướng, mỗi ngày trôi qua thích ý mà lại thư thái. Thiên Kỳ, thứ tốt trong bí cảnh thật là càng ngày càng ít. Chúng ta này cũng đi vài ngày rồi mà cũng không gặp được bảo bối tốt gì. Nói đến cái này, Kiều Thụy có chút mất mát. Nhìn ái nhân ủ rũ cục đuôi, vẻ mặt uể oải, Liễu Thiên Kỳ cười xoa xoa tóc ái nhân. Lại 3 tháng nữa chính là kỳ hạn 30 năm rồi. Chỉ sợ một ít cơ duyên tốt sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Đúng vậy, nói đến đây, Kiều Thụy có chút tiếc hận. Được rồi, đừng nản chí, chúng ta có thể săn yêu thú lấp đầy bụng, đã không dễ dàng. Dưới tình huống không còn linh bảo, yêu thú trong bí cảnh sao không phải là bảo bối kia chứ? Hì hì, cũng phải, Kiều Thụy gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, nhanh ăn đi. Lạnh là không thể ăn đó. Nói rồi, Liễu Thiên Kỳ đem xiên thịt đã nướng xong đưa tới tay ái nhân. Thiên Kỳ nướng thì thơm quá nga. Kiều Thụy nhận lấy xiên thịt, mồm to ăn lên. Hai vị đạo hữu, cuộc sống này quá thích ý nhỉ. Bỗng nhiên, một giọng nói đột ngột đánh vỡ không khí ấm áp của hai người. Nghe vậy, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Người tới tổng cộng có 5 người, 2 nam 3 nữ, 3 nữ nhân kia Liễu Thiên Kỳ cũng không xa lạ, đúng là 3 nữ tu mấy ngày trước bị đám người Tinh Trục Nguyệt vây công kia. Mà 2 nam nhân này, trong đó có một vị mặc áo lam, Liễu Thiên Kỳ đã từng gặp qua ở Tứ Quốc Đại Tái. Đúng là người đã giành hạng nhất ngự thú thuật, ngự thú sư cấp 3, Mộng Hiên, hóa ra là Mộng Đạo Hữu. Không biết Mộng Đạo Hữu đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Liễu Thiên Kỳ ôm cổ tay, khách khí hỏi, danh tiếng đệ nhất ngự thú sư của Tứ Quốc Đại Tái. Liễu Thiên Kỳ tất nhiên muốn khách khí, không đợi Mộng Hiên mở miệng, Mộng Thiên Nhi đã giành trước một bước đã mở miệng. Liễu Thiên Kỳ, tên khốn nhà ngươi, thế nhưng dám thấy chết không cứu, làm hại chúng ta bị đám khốn Tinh Trục Nguyệt đánh đến trọng thương. Tử Hà Thảo cũng bị bọn họ đoạt đi. Lúc này đây, ca ta chính là tới báo thù cho ta. Ha ha ha, Mộng Đạo Hữu nói chuyện thật buồn cười. Đả thương ngươi là Tinh Trục Nguyệt, cướp đoạt linh thảo của ngươi cũng là Tinh Trục Nguyệt. Ngươi đây hùng hổ mà chạy tới tìm chúng ta báo thù. Ở đâu ra? Lời này, Liễu Thiên Kỳ nói theo lý thường. Ngươi, nghe được lời này, Mộng Thiên Nhi bị chèn đến nói không ra lời. Liễu đạo hữu, ngày đó chúng ta đã hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi cứu chúng ta sẽ đem Tử Hà Thảo đưa cho ngươi. Chỉ là ngươi và Kiều đạo hữu khoanh tay đứng nhìn, làm hại chúng ta bị đám người Tinh Trục Nguyệt đánh thân bị trọng thương. Chẳng những bị đoạt linh thảo, còn suýt nữa bị bọn họ khinh bạc, hủy hoại trong sạch. Mà nay, ngươi sao có thể tự quyết định, nói chính mình vô tội. Nhìn Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy, nữ tử áo lục hung tợn mà nói, nếu không phải Mộng Sư Huynh và Thẩm Sư Huynh kịp thời đuổi tới, vậy trong sạch của ba người các nàng chẳng phải là sẽ bị hủy trong tay đám khốn kiếp kia ư? Hiện tại ngẫm lại, nàng đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Hừ, nha đầu thúi, ngươi bệnh không nhẹ đúng không? Các ngươi là người Lam Thủy Quốc, chúng ta là người Kim Vũ Quốc, mọi người lại không thân, chúng ta dựa vào cái gì cứu các ngươi kia chứ? Nói nữa, các ngươi có thể bị người khác cường bạo hay không thì có quan hệ gì với bọn ta đâu? Nhìn mấy nha đầu thúi từng cái không biết xấu hổ, Kiều Thị giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bực bội trợn tròn mắt. Nhìn thấy ái nhân tức giận, Liễu Thiên Kỳ mỉm cười, sủng ái mà kéo lấy tay nhỏ đối phương, đem thịt xiên nướng chín nhét vào bàn tay y, ăn đi, không cần để ý tới bọn họ. Dạ, Kiều Thụy lên tiếng, tiếp nhận thịt xuyến, cúi đầu từng ngụm mà ăn lên. Nhìn hai người căn bản không để mình vào mắt, Mộng Hiên bất giác nheo đôi mắt lại, đáy mắt bốc lên sát ý. Liễu Thiên Kỳ, các ngươi thế mà dám làm lơ ta. Chấm, Mộng Hiên, chúng ta cũng không có tranh cãi. Nước sông không phạm nước sông. Nếu ngươi thông minh thì mang theo bọn họ lập tức rời khỏi nơi này. Ta có thể tha cho các ngươi không chết. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn đối phương. Trên mặt không có bất luận biểu cảm gì. Đáy mắt lại tràn đầy sát ý tận xương. Ngươi... Cảm giác được đáy mắt đối phương mang sát ý lãnh khốc, Mộng Hiên hơi hơi nhíu mày. Cứ việc thực lực của đối phương chỉ có chút cơ hậu kỳ, chỉ là không biết vì sao, hắn cảm giác sát khí trên người đối phương rất lạnh cũng rất mạnh. Khí thế trên người đối phương nghiễm nhiên còn cường hãn hơn rất nhiều so với hắn là chút cơ đỉnh. Tha cho chúng ta không chết. Ha ha ha ha, ta nói nè, Liễu Thiên Kỳ, ngươi ở Kim Vũ Quốc có thói quen nói mạnh miệng à? Nhìn kia Liễu Thiên Kỳ, Thẩm Nham khinh thường mà cười to ra tiếng. Đúng vậy nha, bất quá là hai tên trúc cơ hậu kỳ mà thôi, cũng dám buông lời hung ác với ca ca ta và Thẩm Sư Huynh. Ngươi có biết hay không, ca ca ta và Thẩm Sư Huynh đều là ngự thú sư ghê gớm nhất. Giết lại phù tu tay trói gà không chặt như ngươi căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nhìn hai vai hề nhảy nhót ngồi ở chỗ kia, Mộng Thiên Nhi khinh bỉ mà nói. Nghe vậy, nữ tu áo lục cũng lạnh lùng gợi lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười khinh thường. Liễu Thiên Kỳ, ngươi sẽ không cho rằng chỉ mấy thanh xương cốt bên cạnh kia là có thể ngăn được hai vị sư huynh chứ? Hay là ngươi cảm thấy chúng ta đều bị ngươi dọa sợ hả? Ha ha ha ha, tên khốn nạn thấy chết không cứu nhà ngươi, hôm nay ta khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Nói đến đây, một nữ tu khác váy áo màu hồng phấn sớm đã kiềm chế không được lửa giận trong lòng, rút bội kiếm của mình ra. Nha đầu thúi, ngươi tìm chết. Nhìn ba nha đầu thúi không biết sống chết kia, Kiều Thị nắm chặt nắm tay định chuẩn bị động thủ. Liễu Thiên Kỳ giữ chặt nắm tay nhỏ của Kiều Thụy, lại đưa xiên thịt vào trong tay y. Tiểu trận mà thôi, hà tất làm phiền phu nhân động thủ, vi phu ứng phó đã đủ rồi. Đệ mau ăn thịt nướng đi, thịt lạnh là không thể ăn nữa đó. Liễu Thiên Kỳ ôn nhu nói, nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng ái nhân. Thiên Kỳ, hai tên gia hỏa kia là ngự thú sư. Nói đến đây, Kiều Thụy có chút không yên tâm. Ta biết, Liễu Thiên Kỳ gật đầu, thân ảnh nhoáng lên, đi tới ngoài vòng phòng hộ. Ngươi... Nhìn Liễu Thiên Kỳ chớp mắt công phu đã đến gần, năm người hơi kinh hãi. Năm người các ngươi cùng lên đi. Liễu Thiên Kỳ liếc mắt nhìn năm người như hổ rình môi, không biểu cảm gì mà nói. Hừ, khẩu khí lớn ghê. Mộng Thiên Nhi bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, cảm thấy đối phương đang phùng má giả làm người mập. Đối mặt thái độ Liễu Thiên Kỳ kiêu căng không ai bì nổi này, những người khác cũng đều biểu hiện ra khinh bỉ và trào phúng thật sâu. Chỉ có Mộng Hiên, Từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy lạnh lùng mà nhìn đối phương. Cũng không nhiều lời hơn nửa câu. Mắt thấy ba nữ tu đều lấy ra bảo kiếm chiều xúm lại đây. Thẩm Nham và Mộng Hiên cũng đều lấy ra pháp khí. Làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Liễu Thiên Kỳ nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Lộ ra một nụ cười lạnh lẽo đến xương. Ngay sau đó, đầu ngón tay vừa truyền. Bắn ra 5 viên bọt nước lớn cỡ quả nho. Đừng nhìn 5 viên bọt nước này trong suốt lấp lánh nho nhỏ. Nhưng đây là công kích của tu sĩ Kim Đan. Uy lực một chút cũng không hề nhỏ. Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ chủ động xuất kích. 5 người theo bản năng cầm bội kiếm và pháp khí trong tay ngăn cản. Cổ tay đong đưa nhẹ kiếm. Ba nữ tu trực tiếp chém ra một kiếm. Ý đồ chém vỡ bọt nước kia. Mà Thẩm Nham và Mộng Hiên cũng đều lấy pháp khí trong tay ra. Muốn đánh nát thủy cầu kia. 5 viên bọt nước nhỏ va chạm vào pháp khí và kiếm khí của 5 người. Nhấc lên một dòng khí mạnh mẽ. Theo đó, 5 người không một ai may mắn thoát khỏi. Đều bị trực tiếp sốc bay ra ngoài. 5 người kinh hô ra tiếng. Bay ngược ra ngoài hơn 20 mét mới nặng nề té xuống mặt đất. Ba nữ tu trực tiếp đi đời nhà ma. Mà Mộng Hiên và Thẩm Nham cũng đều miệng phun máu tươi. Quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Đạn Nhi, Thiền Nhi, ôm thi thể muội muội. Mộng Hiên ai oán không thôi. Giống lớn vài tiếng lại cũng lại không gọi trở về được tiểu nha đầu điêu ngoa tùy hứng kia nữa. Liếc thấy Mộng Hiên và Thẩm Nham phun ra 2 ngụm máu. Thế mà còn có thể cường chống đứng lên. Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng nhướng mày. Một kích ban nãy nhìn như hạ bút thành văn. Kỳ thật Liễu Thiên Kỳ lại dùng toàn lực. Kim Đan giết trúc cơ. Nếu dùng tới toàn lực thì một chiêu đã đủ rồi. Chỉ là vì sao hai tên này còn có thể tồn tại kia chứ? Xem ra, thiếu gia đại gia tộc. Trên người hẳn là có cái gì đó bí mật bảo hộ. Đáng giận, cúi đầu nhìn thoáng qua vòng tay vỡ vụn trên cổ tay. Thẩm Nham mắng thầm một tiếng. Vòng tay kia là đồ bảo mệnh tổ phụ cho hắn. Ở bí cảnh hắn vẫn luôn không nỡ dùng. Chỉ là không nghĩ tới. Lúc này lại không thể không dùng. Mộng Hiên đè nhuyễn giáp. Mình mặc bên trong. Sắc mặt cũng phi thường khó coi. Nhuyễn giáp là phụ thân cố ý chuẩn bị cho gã. Ở bí cảnh 29 năm. Gã cũng chưa từng tổn hại qua. Nhưng hôm nay. Nhuyễn giáp lại bị đánh nát áo giáp loại mềm. Chứ không phải nhuyễn vị giáp trong truyện Kim Dung đâu nha. Nhìn không ra, mạng các ngươi còn rất lớn. Liễu Thiên Kỳ trào phúng mà gợi lên khóe miệng. Đáy mắt tràn đầy sát ý ngoan tuyệt. Khí chất túc sát quanh thân tăng mạnh. Thực lực vốn là trúc cơ hậu kỳ lại một đường leo lên. Trực tiếp lên tới Kim Đan. Một đạo kim quang hộ thể trực tiếp xoay chung quanh người Liễu Thiên Kỳ. Ngươi là Kim Đan. Thẩm Nham không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Quả thực không dám tin tưởng tất cả gì đôi mắt mình nhìn đến. Thì ra là thế. Nhìn Liễu Thiên Kỳ biểu lộ ra tu vi Kim Đan. Mộng Hiên ngược lại trở nên bình tĩnh dị thường. Khó trách trước đó gã đã cảm giác không thích hợp. Hóa ra đối phương ẩn tàng thực lực. Kỳ thật, có một cái chớp mắt gã đã do dự. Gã muốn rời đi. Chỉ là gã biết, muội muội Thiền Nhi từ nhỏ bị gia gia sủng hư. Lần này nếu không báo thù cho Thiền Nhi mà nói, Thiền Nhi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bởi vậy nên gã hãy còn giữ. Đáng chết, hắn nên mang theo Thiền Nhi rời đi. Nếu đi rồi, Thiền Nhi cũng sẽ không phải chết. Hiện tại ngẫm lại, Mộng Hiên có chút hối tiếc không kịp. Nếu đã không muốn đi, vậy cũng đừng đi nữa. Nói rồi. Liễu Thiên Kỳ tung ra 2 cái thủy cầu lớn, đập về hướng 2 người. Đối mặt công kích của Liễu Thiên Kỳ, Thẩm Nham hít hà một hơi, vội vàng thả ra 5 con yêu thú trong túi dưỡng thú. Để bọn nó đi ngăn cản một kích này, Mộng Hiên lấy ra một chuỗi Phật Châu, cũng trực tiếp ném qua chặn lại một kích này. Gừ gào, một con thanh nhãn lang chặn lại công kích cho Thẩm Nham. Thẩm Nham mới có thể thở dốc một hơi. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần. Muốn đi giúp đỡ Mộng Hiên cùng tấn công Liễu Thiên Kỳ. Kiều Thụy cũng đã đứng trước mặt hắn. Muốn đánh thì đánh với ta. Hai đánh một thì có bản lĩnh gì? Kiều thị lau dầu mỡ nơi khóe miệng một phen. Chống nạnh nhìn về phía Thẩm Nham. Hừ, chỉ ngươi cũng muốn đánh với ta. Chấm, từ trên xuống dưới mà đánh giá Kiều thị một phen. Thẩm Nham vẻ mặt không tốt lắm. Vốn dĩ không muốn đánh với ngươi đâu. Nhưng thấy ngươi đem theo nhiều đồ ăn ngon như vậy. Ta sợ ta không đánh với ngươi. Lát nữa thiên kỳ đều đánh thú sủng của ngươi thành như vậy thì quá đáng tiếc. Nhìn thoáng qua thanh nhãn lang trên mặt đất bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Cả thi thể cũng khâu không hoàn chỉnh. Kiều Thụy có chút đau lòng. Nghĩ thầm, thiên kỳ quá dở luôn. Yêu thú trong rừng này ít như vậy. Thật vất vả có người đưa tới cửa. Cũng không biết hạ tay nhẹ chút nữa. Ngươi, ngươi tìm chết. Bị Kiều Thụy nói chuyện chọc đến tức giận không nhẹ. Khuôn mặt Thẩm Nham đen thui. Lập tức sai khiến bốn con yêu thú khác công kích về hướng Kiều Thụy. Bốn con khác có một con tật phong lang cấp 3. Một vô vĩ hùng cấp 3. Một ly nghiêu cấp 3. Còn có một con nhím cấp 3. Lấy một địch 4. Kiều Thụy không hề áp lực mà nghênh chiến. Trực tiếp tung ra một đôi thiết quyền. Đập mạnh về phía bốn con yêu thú hung mãnh. Cách chương.